Nhưng hết lần này đến lần khác, nguyên sắc cứ ở Mao Lư Sơn Trang, làm cho Nghĩa Hữu Đạo và Vân Cơ không thể về được, nên chuyện này trở thành vấn đề lớn. Nếu như không quay về, cho dù là ai cũng sẽ bị nghi ngờ. Nếu như Phiêu Miễu Các bị nghi ngờ, nếu như bị Phiêu Miễu Các nghi ngờ, cưỡng chế Từ Kim Động gọi người quay về, đến lúc đó Nghĩa Hữu Đạo phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại chết thêm lần nữa sao? Người đau đầu không chỉ có bên này, thiên hạ có không ít tu sĩ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu như bại lộ, có thể rõ hậu quả rồi đấy. Toàn bộ thế lực trong tối ngoài sáng của Phiêu Miễu Các đều vận chuyển, số lượng kinh người, có thể nói là rất khủng bố. Cướp đoạt tọa kỵ phi hành của thế lực khắp thiên hạ chỉ là bắt đầu. Mục đích chính là chặn đứt năng lực phản ứng của các phe phái, phương tiện di chuyển bị cắt đứt. Nếu như Phiêu Miễu Các xuất kích thì sẽ chiếm ưu thế và tốc độ. Nếu chiếm được ưu thế về tốc độ phản ứng thì cũng giống như là chiếm ưu thế tuyệt đối vậy. Những chuyện phía sau cũng sẽ đi trước một bước. Sau đó, Lục Thánh sẽ ép chặt lưới, kiểm tra sự thực với nội bộ Phiêu Miễu Các, xác nhận đem vô lượng quả có phải là do người bên trong trộm hay không. Tiếp theo là các môn phái lớn, các thành viên của môn phái, cuối cùng là tu sĩ khắp thiên hạ. Hành động bây giờ của Lục Thánh chính là khống chế toàn diện tất cả tu sĩ trong thiên hạ, sau đó chuẩn bị cho việc phân biệt tu sĩ. Đi theo từng bước một. Kẻ có quỷ ở trong lòng thì tất nhiên sẽ chạy trốn. Nếu như chạy, vậy thì dễ dàng tóm được cả tổ chức. Đi theo từng bước một, tất nhiên sẽ dễ dàng phát ra mánh khóe. Tất nhiên nếu như là người bên trong thánh cảnh không trộm, người Phiêu Miễu Các không lấy, vậy thì tu sĩ trong nhân gian sẽ không có quan hệ được. Nếu cứ điều tra như vậy, vô lượng quả trong tay người nào, dù không có mục tiêu rõ rệt, nhưng mà cũng có thể xác định được phương hướng đại khái. Những người dùng vô lượng quả kia, chỉ cần loại bỏ phạm vi bên ngoài, bây giờ muốn giả chết thoát thân cũng không có kịp nữa. Bây giờ dù là kẻ nào chết, Phiêu Miễu Các cũng có thể nhanh chóng kiểm tra đối chiếu sự thực. Giả chết mà qua được cửa sao? Còn có, Lục Thánh làm như vậy, cũng là nghĩ khả năng chặn đứt người trợ giúp ta và Thánh Đà Sát. Những người đều đến để ép quay đầu về, đó là chứng minh tốt nhất. Lục Thánh hiểu rất rõ, phía sau chuyện ta và Thánh Đà Sát thoát thần chắc chắn sẽ có thế lực khác giúp đỡ. Nếu như hành động của tu sĩ trong thiên hạ đã bị khống chế, chỉ cần bóp cho thế lực phía sau chúng ta không động đậy được, vậy thì hai kẻ đơn độc như là ta và Thánh Đà Sát sẽ không còn uy hiếp nữa. Trong động, Lữ Vô Song dùng lời nói êm tai phân tích tình hình ở trước mắt. Nghĩa Hữu Đạo ở bên cạnh trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, tự ứng phó với nguyên sắc mà có tới mấy trợ thủ được điều tới, nhưng mà bây giờ bị Lục Thánh làm ra như vậy, hắn không thể rút người về được nữa, chỉ có thể nhìn ông trời. Chuyện phát triển đến mức này, có cảm giác như là dùng tảng đá đập chân mình vậy. Vô lượng quả nở hoa sớm đã làm cho hắn bị động, mệt mỏi ứng phó. Sớm biết chuyện nên sẽ biến thành thế này, hắn sẽ không phát ra vô lượng quả rồi. Lữ Vô Song phân tích một chút. Lục Thánh tự mình ra tay, cũng bí ẩn, tạo thành uy hiếp to lớn cho nhân viên nội bộ Phiêu Miễu Các. Ai cũng không dám làm qua loa việc này. Căn cứ vào lời nói của ngươi, có thể kết luận được, bây giờ U Thường đang ở hãm âm sơn của Tề Quốc, mà nguyên sắc thì ở trước mặt chúng ta, còn những người khác thì tạm thời không rõ vị trí. Sở dĩ Lục Thánh bí mật đi, còn có nguyên nhân rất quan trọng. Đó là làm cho người khác không biết bọn họ ở đâu, cũng có lực chấn nhiếp với những người dùng vô lượng quả đột phá đến nguyên anh kỳ. Bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ ngươi dám phái người tập kích tống đàn Thiên Đô Phong của Phiêu Miễu Các không? 6 người bọn họ đều tách ra, còn có một tầng ý nữa. Đó là một khi Phiêu Miễu Các tìm ra tu sĩ nguyên anh, vậy thì lập tức có thể đánh tới, bao gồm cả việc quấn lấy ta và Thánh La Sát. Nghĩa Hữu Đạo thở dài. Bây giờ mấy chuyện này là vấn đề quan trọng. Nguyên sắc ăn vạ không đi ngược lại cũng thành chuyện lớn. Ta và Vân Cơ không quay về Mao Lư Sơn Trang, cùng Lâm Sách phụ trách báo cáo hành tung của chúng ta, không thể sắp xếp được. Lúc này mà giả chết hay là mất tích,